Chương 238, nghiên cứu cùng kinh hỉ. Chương 238, nghiên cứu cùng kinh hỉ nhìn thấy mỏ gì ạ trầm mặc không nói bộ dáng, hệ ạ si mạ kỳ tù cũng không còn nói thêm nữa. Dù sao, đây bất quá là hệ ạ si mạ kỳ tù một điểm nhỏ tâm nhiều chuyện tư mà thôi. Không cần phải truy nguyên. Trực tiếp đem mỏ gì ạ ném vào tiểu thế giới về sau, hệ ạ si mạ kỳ tù tìm tới chính tâm phấn không dứt khô lâu bờ dốc. Bởi vì mỏ gì ạ sử dụng bóng dáng căn cứ lúc, đem khống chế kiếm hào giữ u mạ thân thể bóng dáng, thì ra là bờ dọc bóng dáng đồng dạng hấp thu đi vào. Mà mỏ gì ạ bị đánh bại về sau, bờ dọc bóng dáng tự nhiên trở về đến hắn thân thể của mình. Mà bị đoạt đi bóng người người, là không thể đem ánh mặt trời. Một khi bạo lộ dưới ánh mặt trời, cũng sẽ bị cực nóng ánh mặt trời đốt thành cho bụi chân chính gặp phải ánh sáng chết cho nên, bờ dọc cao hứng như thế cũng là tất nhiên. Nói như vậy, hay ạ xì mà kỳ tù hay là bờ dầu cân nhân cứu mạng có thể có được bóng dáng, thật cao hứng đi hay ạ xì mà kỳ tù thanh âm của bỗng nhiên theo bờ dầu sau lưng truyền ra, đem đối phương lại càng hoảng sợ. Ôi ha ha ha thật sự dọa ta kêu to một tiếng đầu rồi y, đột nhiên toát ra tiên sinh bờ dầu phát ra hắn chiêu bài kia thức tiếng cười to. Cao hứng. Đương nhiên là cao hứng phi thường cao hứng cơ bắp đều run rẩy tuy nhiên. Ta không có cơ bắp ớ ha ha ha rất tốt hạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, đã như vậy giúp ta đây một ân nhân cứu mạng một điểm nhỏ bề buộn không sao chứ nói xong, một phát bắt được vẫn còn ngây người bên trong bờ râu, trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới. Nơi này là đống nhiên chuyển đổi tràng cảnh lại để cho bờ râu kinh ngạc không thôi, nhất là bốn phía thoạt nhìn kỳ quái phần đông vật phẩm, lại để cho cái này nhận thức còn dừng lại ở 50 năm trước lao ngoan đồng hoàn toàn bó tay. Không cần lo lắng, nơi này là địa bàn của ta. Không có những người khác xâm nhập. Bờ dọc không có gì phấn khích cười khẽ hai tiếng, ớ ha ha ha nghe ngươi vừa nói như thế nào cảm giác lo lắng hơn đáng sợ ta đều nhanh hù chết tuy nhiên, ta đã bị chết chỉ còn xương ớ ha ha ha rất tinh thần mà một mặt nụ cười như ánh mặt trời hạ xì mà kỳ tù mang theo bờ dọc đi tới phòng thí nghiệm, dùng âm chắc chắc ngựa khi nói. Hy vọng đợi chút nữa còn có thể nhìn thấy ngươi tinh thần như vậy bộ dạng đó bờ dọc phát ra một hồi không biết là khóc là cười âm thanh, rất thống khổ nhưng là vừa thật thoải mái dùng sức lại để cho báo tố tới được mãnh liệt hơn một ít đi ở một trường vỗ tại bờ dọc đỉnh đầu. Hãy ạ si mà kỳ tụ giọng tức tối giống to, không phải là chui va o cái lỗ, lấy chút cốt phấn lư làm cho quỷ dị như vậy làm gì bởi vì bộ xương giả này đã thật lâu không có như vậy sống động tới. Thoải mái để cho ta lỗ chân lông đều mở ra tuy nhiên, ta chỉ còn lại có xương cốt ơ ha ha ha rất hung hăng ca nở cờ u ơ y ư cho ngươi đến điểm ác hơn đấy hạ sỉ mà kỳ tủ từ phía sau xuất ra một bà. Một người cao máy khoan, cái kia rộng lớn mũi khoan so bờ dọc cánh tay của còn thô đem bờ dọc chơi đùa vô lực làm ở Mỹ sau. Hạ sỉ mà kỳ tủ lúc này mới triển khai mình thí nghiệm. Bờ dọc thân thể. Cùng hải tặc vương thế giới có cái gì không giống với ứ và những người khác không có gì bất đồng. Bất quá, theo chúng ta phát hiện mới cái kia đoạn gen phản ứng đến xem. Thân thể của đối phương tựa hồ cùng linh hồn có quá mức thích tương tính. Hơn nữa về sau bờ dọc còn có được lấy linh hồn xuất khiếu năng lực đó có thể thấy được hoàng tuyển trái cây năng lực vẫn là rất toàn diện gật gật đầu. Hãy ạ si mà kỳ tù đã hiểu. Xem ra, muốn nghiên cứu bờ dọc năng lực, vẫn còn cần theo trên linh hồn nghĩ biện pháp. Bất quá, lần này nghiên cứu đã so trước kia có đi một tí tiến triển. Trước đây hạ sĩ mà kỳ tủ cho là trái ác quỷ chỉ do tác dụng tại linh hồn nghi ca cơ hở. Nhưng thật ra là phiến diện đấy. Lúc ấy bởi vì mới đến hải tặc thế giới, cho nên đối với hải tặc vương thế giới loài người hì hệ u do còn chưa đủ toàn diện. Kết hợp tại hổ cả trong thế giới đối với nhân thể nghiên cứu, cho ra trái cây tác dụng cùng linh hồn kết luận. Mà gần đây tại xâm nhập nghiên cứu về sau. Phát hiện hải tặc thế giới người có đoạn gen vở ơ y ma cùng hổ cả thế giới có khác nhau rất lớn mà đoạn gen, quyết định trái ác quỷ có thể không tác dụng cùng nhân thể. Nói thí dụ như hạ xì mại kỳ tù, nếu như lúc ấy đem vệ nổ oanh lôi trái cây chuyển di ra đến chính mình ăn. Chẳng những phải không đến oanh lôi trái cây năng lực, ngược lại sẽ lưu lại không thể bơi lội nhược điểm bất quá, đoạn này gen bình thường là hoàn toàn ẩn hình. Chỉ có đã bị trái ác quỷ kích thích về sau, mới có thể hiện ra tác dụng. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, trái ác quỷ năng lực không có thông qua di truyền lưu truyền tới nguyên nhân. Giống người tạo trái ác quỷ, chính là lợi dụng thủ đoạn nào đó đối với đoạn này cải tạo gìn, đem cưỡng chế kích hoạt. Bất quá, mỗi người thân thể bất đồng, tự nhiên có ít người gen phong tỏa được kín chút ít, mà có người gen càng gần gũi hiện ra trạng thái, cho nên, muốn thừa nhận ở trái ác quỷ lực lượng, ngoại trừ bản thân thân thể đủ cường đại, có thể thừa nhận được ở cải tạo gìn bên ngoài. Còn cần đoạn này gen so sánh với thường nhân càng lộ vẻ hoạt tính, nếu không, cho dù ngươi có thể thừa nhận được ở cải tạo gìn, cũng hoàn toàn không thi triển được năng lực. Nói không chừng ngày nào đó cũng bởi vì cưỡng ép cắm vào gen cùng bản thân phát sinh xung đột, cuối cùng làm cho gen sụp đổ mà trực tiếp đã chết bất quá, nếu trái ác quỷ năng lực có bộ phận cùng bản thân gen có quan. Như vậy, nên cải tạo gìn năng lực có thể nói nghịch thiên hạ sĩ mà kỳ tụ thi thố tài năng không có chú ý chính hắn thời điểm rồi, từ khi vì đạt được huyết kế giới hạn mà chuyên tâm nghiên cứu, đến hiện ở loại tình huống này. Đã thật lâu không có cảm thấy loại này nóng bỏng cảm xúc cá lúc này hoạt động một chút thân thể, một đầu đâm vào trong nghiên cứu. Ngay tại hạ sĩ mà kỳ tụ cùng IUU một lòng lúc nghiên cứu, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Bờ dọc bị hạ sĩ mà kỳ tụ thả lại đến ma quỷ ba cột buồm trên thuyền, ma thuyền cứu nạn châm luôn tại bùn bọn hắn dưới sự khống chế, dọc theo đường trực tiếp hướng tiến vào tân thế giới cuối cùng một cửa ải đi về phía trước. Cùng thế giới chính phủ tiếp giáp, do thế giới quý tộc Thiên Long Nhân thống trị. Nổi tiếng xa gần quần đảo xạ bạ áo đi ngày hôm nay, IUU một mặt mừng rỡ xuất hiện ở hạ sĩ mà kỳ tụ trước mặt, vui mừng hô to. Thiếu gia tin tức tốt lớn, tin tức tốt ồ ồ, nhìn trước mắt rất là hưng phấn IUU, hay ạ si mà kỳ tủ cũng không khỏi tò mò. Rất ít có thế trông thấy IUU như vậy hỉ hình vu sắc bộ dáng lúc này nghi ngờ dò hỏi, là chuyện gì, có thế để cho chúng ta uy nghiêm tràn đầy IUU đại nhân cao hứng như thế hừ hừ muốn biết sao IUU hai tay khoanh ôm ngực, cứ như vậy trực câu câu nhìn xem thiếu gia nhà mình, chậm đợi hay ạ si mà kỳ tủ chủ động hỏi thăm. Hết cách rồi. Muốn biết câu trả lời lời nói, cũng chỉ có thể thỏa mãn IUU nho nhỏ tự đắc lại nhải khi tiếp xúc theo IUU mà nói cười lên tiếng tiếp tục hỏi thăm. Như vậy, IUU mỹ nữ có thể thỏa mãn tại hạ điểm này không có ý nghĩa lòng hiếu kỳ ư? IUU nghịch ngợm cười cười, dựng thẳng lên một ngón tay nói, nhắc nhở một, cùng ta đi lên lần đề cập qua chuyện tình có quan ổ lần trước đề cập qua chuyện tình cái phạm vi này liền lớn quá rồi đó trái ác quỷ năng lực có phải võ thuật truyền thống chung. Quốc tăng lên nghiên cứu thật sự nhiều lắm. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nói, đoán không ra, một lần nữa cho điểm nhắc nhở đi không đoán ra được đi. IUU cười đắc ý nói, một lần nữa cho điểm nhắc nhở đi ra, nên lắng tai nghe. Tin tức này cùng hải tặc vương thế giới có quan, hải tặc vương thế giới có thể cùng cái thế giới này có liên quan, vậy cũng chỉ có nơi này đặc sắc. Trái ác quỷ không phải. Bây giờ tiến hành đúng là có quan trái ác quỷ nghiên cứu. Không phải là cái này. Như vậy, là hạ kỳ cũng không đúng. Hạ kỳ nghiên cứu ngày nay đã đến đỉnh. Trừ phi mình có thể tiếp xúc đến đem ba sắc hạ kỳ tu luyện tới đỉnh cao nhất người, nói thí dụ như có thể lắng nghe vạn vật tiếng rô rơ. Bằng không, nhất thời bán hội chắc là sẽ không ra thành quả. Như vậy, cũng chỉ có hải tặc thế giới đặc biệt kiếm thuật rô y chớ không phải là đã tìm được tiến giai đại kiếm hảo phương pháp nhưng là... Cái này chắc có lẽ không lại để cho IUU như thế vui mừng mới đúng chờ chút cùng hải tặc vương thế giới có quan thế giới chớ không phải là nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ trên mặt cái kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ánh mắt của. IUU gật đầu khẳng định nói, đúng vậy hải tặc vương thế giới tọa độ đã coi thành công rồi hiện tại, chúng ta có thể thông qua hệ thống tiến. Về trước hổ cả thế giới ha ha ha thật tốt quá hạ sĩ mà kỳ tủ cất tiếng cười to lấy, ly khai hổ cả thế giới hơn mấy tháng. Ta nhưng là rất nhớ bọn hắn vừa nói, hãy ạ xì mà kỳ tụ lách mình trực tiếp lách mình tiến nhập tiểu thế giới, đi tới hệ thống ở chỗ này hình chiếu chi địa. Một mảnh thần bí hư vô vũ trụ trắng cảnh, hiện lên ở giữa không trung. Thân ở trong đó, liền phảng phất giống như đặt mình trong chân chính không gian vũ trụ, hát trăng bắt sao đều chỉ tại nhấc tay chỉ thấy bất quá, lúc này tình cảnh trong lóe lên đời sao, cũng chỉ có hai khỏa nhất lóe sáng. Đại biểu đúng là hổ cả thế giới cùng hải tặc vương thế giới đem đại biểu hổ cả thế giới quang điểm gần hơn, thò tay đi lên một điểm. Không đợi hạ sĩ mà kỳ tù đưa tay thu hồi, liền nghe được IUU mang theo vui sướng thanh âm. Thiếu gia chúng ta trở lại hổ cả thế giới cái này đã đến hạ sĩ mà kỳ tù kinh ngạc lên tiếng. Trước đây cũng chỉ nghe IUU đã từng nói qua có thể trở lại ghi chép trôi qua thế giới, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất thể nghiệm chuyển di quá trình. Thật sự không ngờ tới, thật không ngờ rất nhanh liền trở về hổ cả thế giới, vốn tưởng rằng cũng chỉ có thể so với lần hai Nguyên Chi Hải đi lúc nhanh như vậy một ít, nhưng là lập tức đã đến chỗ mục đích. Nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm âm thầm cảm thán, thật sự là càng ngày càng phát giác hệ thống năng lực thần bí khó lường, thật không biết đây rốt cuộc là như thế nào hình thành. Cảm thán thuộc về cảm thán, những chuyện này cũng không phải là trọng điểm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tâm cũng sớm đã bay đến hổ cả thế giới quý trọng chi nhân sở tại rồi, thân hình lóe lên, hãy ạ xì mà kỳ tủ đã từ tiểu thế giới trong biến mất. Tại bên ngoài, hổ cả trong thế giới hãy ạ xì mà kỳ tủ phòng thí nghiệm. Lúc trước hay là tại nơi này cách đi, mà bây giờ, hãy ạ xì mà kỳ tủ đồng dạng từ nay về sau chỗ lại lần nữa trở về mở ra phong bế phòng thí nghiệm, bước chậm đi ở cái này quen thuộc trong thông đạo, hãy ạ xì mà kỳ tủ không hiểu cảm thấy một hồi cảm giác thân thiết. Đi không bao xa, liền đi tới căn cứ trong phòng thí nghiệm. Nhìn xem đang bận rộn nhân viên nghiên cứu, hãy ạ xì mà kỳ tủ lộ ra nụ cười mừng rỡ. Xem tình huống, hạ cụ đem phòng thí nghiệm quản lý rất khá. Nếu tại đây bình tĩnh như vậy bên ngoài cũng sẽ không phát sinh đại sự. Có thể an toàn, bọn hắn chính là tốt nhất á. Tuy nhiên như thế, hãy ạ xì mà kỳ tủ vẫn có một ít tâm lo. Không có từng xác nhận an toàn của bọn hắn, hãy ạ xì mà kỳ tủ thì như thế nào có thể buông trong lòng mình kia tia sầu lo.